Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, chương 1386, linh cơ huyết mạch tăng lên. Một càng, ha ha, thần mộc yêu hoàng, ngươi quả nhiên ẩn giấu đồ tốt a. Chỉ nghe Dương Tranh cười lớn một tiếng, nhật nguyệt yêu đồng. Tập trung vào linh mộc vườn nhất góc trên bên phải xó xỉnh. Trước đó, chiếu cố lục soát qua tiên thảo linh chi, không có cẩn thận quét qua. Giờ phút này dùng nhật nguyệt yêu đồng tinh tế một quét, mới phát hiện thật là có đồ tốt. Thần mộc yêu hoàng, ẩn giấu đến sâu a. Bất quá, thần mộc yêu hoàng cũng không có đáp lại Dương Tranh, chỉ là sắc mặt càng ngày càng nặng. Bảo bối tốt, qua tới, Dương Tranh, hướng về phía góc trên bên phải xó xỉnh trong một trào. Liền là hào quang bảy màu nở rộ, tiếp theo một vật, từ vậy dưới mặt đất chỗ sâu chui ra. Ngay sau đó, liền rơi vào Dương Tranh trong tay. Linh lung tâm, vật này, chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết linh lung tâm? Linh lung tâm, nguyên lai thật là có vật này. Nếu như điển tịch ghi chép không nói bậy, vật này công hiệu liền là cải thiện yêu tộc thể chất, hạn độ lớn nhất tăng lên yêu tộc huyết mạch độ tinh khiết. Tứ đại yêu hoàng, nhất nhất mở miệng, yêu đế đại nhân, vật này chính là linh lung tâm, có thể dùng tới tăng lên huyết mạch. Làm cung chủ, nói, cái đồ chơi này, bản tiên trước kia gặp qua. Xác thực là linh lung tâm. Năm đó, có một cái thiên đình đế quân, muốn dùng vật này tăng lên thứ nhất cái phi tử huyết mạch độ tinh khiết. Bất quá hiệu quả một dạng. Đúng, cái kia thiên đình đế quân phi tử, cũng không phải yêu tộc, mà là cổ tiên, một mực không nói chuyện phong bá chim. Giờ phút này nhìn thấy linh lung tâm, cũng mở miệng nói, dạng này a, như vậy. Linh cơ yêu nữ, đi ra a. Dương Tranh, tâm niệm khẽ động, mỉm cười, tà đế động thiên mở ra, liền có một đạo thân ảnh bay ra tới, bay ra đến từ người, chính là linh cơ yêu nữ. Ân, yêu tộc, có chúng ta thiên yêu nhất tộc huyết mạch, bất quá, rất yếu. Bắc Nguyệt yêu hoàng, nhìn một chút linh cơ yêu nữ, hơi nhướng mày. Thần tướng cảnh cũng chưa tới. Tinh Hằng yêu hoàng cũng là hơi nhướng mày. Ngươi chớ không phải muốn đem linh lung tâm cho nữ tử này phục dụng. Đen ở giữa yêu hoàng cũng là dò xét một cái linh cơ yêu nữ, tiếp theo nhìn về phía Dương Tranh. Có vấn đề sao? Dương Tranh nhìn về phía đen ở giữa yêu hoàng. Đen ở giữa yêu hoàng tức khắc trầm mặc không nói. Tới, linh cơ, đem vật này uống. Dương Tranh hướng về phía linh cơ một vẫy tay, liền đem cái này yêu nữ ôm vào lòng, ngay trước mặt mọi người, tự tay đem linh lung tâm đưa vào linh cơ yêu nữ này khẽ nhếch tiểu trong miệng. Một màn này, nhìn đến đám người trầm mặc, đến mức thần mộc yêu hoàng, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, bất quá cũng chỉ có thể run rẩy. Nàng phục dụng linh lung tâm sau, huyết mạch ít nhất có thể tăng lên tới hoàng cấp, thậm chí có khả năng tăng lên tới đế cấp, bất quá cũng phải xem nàng có thể hấp thu bao nhiêu. Bắc Nguyệt yêu hoàng, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, nàng thể bên trong, có các ngươi Bắc Thiên yêu nhất tộc huyết mạch sao? Làm cung chủ, lạnh nhạt mở miệng, cái gì? Chúng ta Bắc Thiên yêu nhất tộc huyết mạch. Bắc Nguyệt yêu hoàng, lập tức cả kinh, tiếp theo sắc mặt trầm xuống, lần nữa nhìn về phía linh cơ yêu nữ, vừa xem xét, càng thêm kinh ngạc, không phải bởi vì hắn phát hiện linh cơ trong cơ thể. Xác thực có Bắc Thiên yêu nhất tộc huyết mạch, mà là linh cơ uống linh lung tâm sau, huyết mạch cấp bậc phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Vương cấp, không đúng, đã là hoàng cấp. Linh lung tâm, hiệu quả vậy mà như thế nghịch thiên. Bắc Nguyệt yêu hoàng, chấn kinh đương trường. Mặt khác tam đại yêu hoàng, cũng là nhìn thấy cái này biến hóa kinh người. Nguyên một đám lộ ra vẻ kinh ngạc. Linh lung tâm, chính là thần thảo. Đối với chúng ta yêu tộc tới nói, càng là thần trong cỏ thần thảo. Có cái này hiệu quả, lại có cái gì kinh ngạc? Làm công chủ, y nguyên một mặt lạnh nhạt. Không sai, huyết mạch thức tỉnh, không bao lâu, linh cơ tu vi hẳn là có thể tấn thăng thần vương cảnh. Chờ hoàn toàn tiêu hóa linh lung tâm tiềm lực, tu luyện một đoạn thời gian, liền có thể tấn cấp thần đế cảnh, cũng liền là thiên yêu yêu hoàng. Dương Tranh hài lòng gật đầu. Lúc đầu hắn tà đế trong động thiên, tà đế hệ thống khen thưởng có chu quả, huyết bồ đề, thiên hương đậu khấu chờ linh quả, cũng có thể tăng trưởng tu vi, mở mang tiềm năng. Chỉ bất quá hiệu quả cùng cái này linh lung tâm một so, liền hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, một cái khái niệm. Huyết bồ đề loại hình xem như là linh quả, mà cái này linh lung tâm là thần phẩm, là thần thảo a, linh cùng thần giữa còn cách một cái tiên a, trong đó chênh lệch không cần nói cũng biết. Đã hoàng cơ đỉnh phong, linh lung tâm công hiệu xác thực kinh người. Bắc Nguyệt yêu hoàng ánh mắt một mực tại linh cơ trên thân, trong mắt yêu mang đột nhiên lóe lên, lại nói: thần ma thiên tôn Dương Tranh, nàng này trong cơ thể có chúng ta Bắc Thiên yêu nhất tộc huyết mạch, cùng ta đồng tộc, theo lý mà nói hẳn là để cho nàng nhận tổ thuộc về tông tài đối. Không cần. Dương Tranh nghe xong trực tiếp cự tuyệt: thần ma thiên tôn, chúng ta Bắc Thiên yêu nhất tộc có một thánh địa tên là Nguyên Thiên Trì, chính là đời thứ nhất thiên yêu sinh ra. Mặc kệ là đâu một chi yêu tộc tiến nhập trong đó đều có thể có thu hoạch. Thần ma thiên tôn, chẳng lẽ ngươi không nghĩ để cho nàng càng tiến một bước? Bắc Nguyệt yêu hoàng không có từ bỏ, tiếp tục nói: bởi vì linh cơ giờ phút này huyết mạch thức tỉnh, biểu hiện ra thiên phú quá mức kinh người, nếu để cho linh cơ về tới Bắc Thiên yêu nhất tộc, như vậy tương lai Bắc Thiên yêu nhất tộc có lẽ sẽ sinh ra một tôn yêu đế a. Như thế thiên tư thế nào buông tha? Không có hứng thú. Dương Tranh cười nhạt một tiếng: thần ma thiên tôn. Bắc Nguyệt yêu hoàng lại một lần nữa bị cự, thanh âm không khỏi nhắc tới đếm phân: thế nào, ngươi muốn cướp người? Dương Tranh khinh thường cười một tiếng: không dám. Bắc Nguyệt yêu hoàng thật sâu hít hơi, nói: vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.